Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, Góc Chuyện Audio.com. Peo, Irene, Romuna và các đồng đội khác không thường xuyên liên lạc lắm. Họ không giống Whit và họ khó có thể cắm đầu vào cây Royal Road cả ngày được. Hơn nữa, Whit đang tập trung farm quái và nếu cần thiết cậu sẽ nhanh chóng di chuyển sang bãi săn khác ngay. Sau khi hạ gục con boss trong một hầm ngục, cậu sẽ ngay lập tức chạy đi đánh quái tại nơi khác. Nếu có quá nhiều người trong nhóm thì sẽ có thêm nhiều khó khăn. Ngoài ra, tổ đội của cậu cũng phải đồng lòng chấp nhận tham gia cuộc đi săn đầy đọa bản thân này. Peo nắm tay cậu với khuôn mặt vui mừng. Thật không? Cảm ơn, Whit, Nim, cậu đã chịu nhiều vất vả suốt lúc đó rồi nên giờ nghỉ ngơi đi. Tôi đã từng có cảm giác như mình rơi xuống một vực sâu đen tối hướng thẳng tới địa ngục. Tôi sẽ không quên tấm lòng và ân huệ này. Quên mất, Archer là class rất hữu dụng khi đi săn. Tôi sẽ, xài, anh thật tốt một ngày nào đó. Mà Elon, Nim, được không? Tất nhiên, Peo, Nim, nhớ nói với em một tiếng khi anh trở lại. Hẹ hém, Peo bất ngờ bị bán đứng bởi Ma Elon. Các thành viên khác trong tổ đội vui vẻ đồng ý với điều đó. Whit có một cuộc đối thoại kỳ quặc với Hoa Yêu một lần nữa. Họ là friendzone trong Royal Road nhưng cô lại có tình cảm với Whit. Và sau khi nghe tin Seo Yun sống bên cạnh nhà cậu thì tình cảm ấy vụt tắt. Hoa Yên là cô gái rất điềm tĩnh và cô sẽ không đời nào đi gây sự với người phụ nữ khác. Seo, Yun, Whit, Nim rất thu hút phải không? Sự quyến rũ đó đã thu hút tôi. Đúng vậy, và Seo, Yun gật đầu như kiểu đó là lẽ dĩ nhiên. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Anh ấy sẽ quay lại. Tôi sẽ không buông tay. Peo và Zephyr câm nín trước các cô gái. Sắp tận thế rồi. Có khi mình đang ở địa ngục từ đời nào rồi. Whit, Nim được gọi là vị vua sáng suốt và tốt bụng. Chắc chắn đây là tận cùng địa ngục. Mappan đang đồng hành cùng với bạn gái mình Gamong. Mappan đã tăng nhẹ giá hàng hóa lên chút còn Gamong thì bán ra với giá rẻ hơn. Có tin đồn Mappan là một kẻ vô liêm sỉ còn bạn gái anh mới là Merchant. Whit và những hành động của cậu với lãnh thổ thuộc Vương quốc Appen đều căn cứ trên sự gia tăng số người chơi và thông tin. Đã có một bài viết nói về phương Bắc, vị trí hầm ngục và phân tích địa hình trên diễn đàn thông tin. Whit muốn khám phá những hầm ngục còn nguyên tem để lấy cơ hội nhân đôi điểm kinh nghiệm. Điều này vô cùng quan trọng trong việc cày level nhanh nhưng cũng có nhiều bất lợi. Cày kinh nghiệm quá nhanh đồng nghĩa với việc độ thông thạo kỹ năng không tăng được nhiều. Whit lại có vô số kỹ năng cần được cày thành thạo. Kể cả skill swordsmanship, nếu không nhờ dùng sculptural destruction khi đi săn quái thì có khi cậu còn yếu hơn cả Seo. Yun, V-Kép, Whit, Nim tới hầm ngục này. Chấm, Kia Ark, một hầm ngục dưới lòng đất thường có cấu trúc nhiều tầng với những con quái vật cùi nhất ở lối vào và ở tầng thứ nhất. Do đó có rất đông người chơi xuất hiện ở đây. Cuộc di dân của người chơi level cao ở phương Bắc, những người để ý Whit đi săn giống như một fan club vậy. Tất nhiên, Whit có thể thay đổi vẻ ngoài nhờ Sculpture Transformation nhưng trong lúc nghỉ ngơi cậu sẽ không thể điêu khắc tượng được. Rất khó để ngồi điêu khắc khi có cả Goddess, Night Armor, Van Hawk, Tori và Yellowy ở đó. Whit quan sát đám đông đang tụ tập với vẻ khó chịu. Làm người nổi tiếng thiệt mệt mỏi. Nhân phẩm và diện mạo của mình quyến rũ người ta như ăn phải bùa mê ấy. Một địa vị mà cậu thật sự hài lòng. Trình độ người chơi đồng nghĩa với liệu họ có quấy rầy cuộc đi săn hay không. Cũng rất hiếm khi có người theo kịp tiến độ của Whit và Seo. Yun, xin lỗi, việc này có thể thật quá đáng nhưng Whit, Nim là nhà điêu khắc tài giỏi nhất lục địa phải không? Một món quà cho vợ và con tôi. Một trong những người chơi cấp cao đến tìm Whit và hỏi. Toàn bộ cơ thể của anh ta bao phủ bởi trang bị làm từ vật liệu đặc biệt ban phép thánh. Nếu tôi đưa anh đôi giày có cánh này thì anh có thể khắc cho tôi một bức tượng được không? Snap, anh đến đúng chỗ rồi đó. những người chơi cấp cao đã có được những tác phẩm điêu khắc vừa mới ra lò. Đầu ra của những tác phẩm Wit tạo ra để cây thông thạo sẽ được Mapan lo. Cậu là một sculptor nổi tiếng nên các tác phẩm của cậu bán chạy như tôm tươi. Nhưng những tác phẩm được đặt hàng có thể được bán với giá cao ngất ngường. Đây chẳng phải là nguyên liệu tốt nhất sao? Tôi sẽ không làm ra một sản phẩm cùi bắp đâu. Đúng vậy, kích cỡ hơi nhỏ nên có đôi chút khó khăn. Hừm, cắt gọt và tỉa tót yêu cầu thêm chi phí phụ đấy. Xin hãy làm nó thật đẹp. Cậu trắng trợn tăng giá của sản phẩm. Xin lỗi nhưng tôi hết tiền rồi. Tiếc nhỉ, thế thì mấy miếng đệm vai thế này là được rồi. Quyết có thể kiếm bộn tiền từ những tác phẩm của mình. Phiến quân nổi dậy trên khắp đế chế Haven, mặt trận giải phóng Calamore, những anh hùng Talon, tàn dư của vương quốc Aiden, những quý tộc Norton, lực lượng nổi dậy trên sông Luca. Từ ngày đó, tình trạng rối loạn ở đế chế Haven đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng đã được trao cơ hội, nhanh hơn tôi nghĩ, dù vậy chúng cũng không thể thắng được quân ta. Lafayette ra lệnh cho quân đội hoàng gia đóng quân ở các thành phố lớn và pháo đài để mau chóng dẹp loạn phiến quân. Người chơi của Guildmates đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Quân lính đồn trú ở các pháo đài quan trọng đã dàn trải sang các khu vực lân cận để ngăn chặn phiến quân. Những người ở lục địa trung tâm từng thất bại dưới tay đế chế Haven. Trong quá khứ, lục địa bị chia năm xẻ bảy bởi các guild uy tín nên họ vẫn có lợi thế cho dù sức mạnh không còn lớn như trước. Những cuộc nổi dậy quy mô nhỏ bởi người dân dễ dàng bị người chơi của Guildmates dập tắt. Nhưng những trận chiến diễn ra khắp nơi, từ vùng lân cận, đồng bằng, thậm chí từ chợ ra cổng vòm, nhà hoa, à nhầm, trong văn phòng điều hành, trong thành phố đang cháy lớn, mẹ kiếp. Tôi đã sai lầm khi huy động Magician rồi. Lửa đã lan đến khu nhà gỗ rồi. Gió lớn khiến nó vượt tầm kiểm soát. Chúng ta phải bỏ nơi này thôi. Nếu nó chỉ còn là đống cho tàn thì quân nổi dậy sẽ không sử dụng để làm căn cứ được nữa. Thành phố Pai với lịch sử lâu đời đã biến mất không còn dấu tích sau cuộc đụng độ với quân nổi dậy. Nó từng bị chiếm đóng bởi giáo hội Imbinil nhưng cuộc phiêu lưu của Wit khiến nó phát triển trở lại. Giờ đây tất cả dấu tích đã bị lửa nhấn chìm. Anh nghe tin gì chưa? Quân đội hoàng gia đốt thành phố để thiêu sống chúng ta đấy. Người lớn lẫn trẻ em đều bị thiêu cháy cả. Lũ súc sinh, chúng là ác quỷ chứ không còn là người nữa. Những tin đồn lan khắp đế chế Haven nhanh như lửa vậy. Vốn dĩ những người dân ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng đã không ưa đế chế Haven. Sự bóc lột và siêu cao thuế nặng khiến những nơi này tiếp tục nổi dậy chống đối. Những lo lắng của Lafayette đã thành sự thực. Kỵ binh, tiến vào thành phố, dẹp loạn phiến quân trong đêm nay và mau chóng di chuyển sang nơi khác. Quân đội của đế chế Haven không hề yếu. Họ chiếm giữ các thành phố lớn cùng các pháo đài và càn quét phiến quân trong khu vực. Phiến quân đã bị đánh bại bởi lực lượng tinh anh của đế chế Haven. Giúp chúng tôi, nếu bạn không còn gì để mất thì hãy chiến đấu chống lại đế chế Haven. Không còn nhiều thời gian đâu. Giấc mơ phục hưng vương quốc Ness đã tan biến rồi. Quân nổi dậy và những người chơi nhận được nhiệm vụ đã bị tiêu diệt bởi đế chế Haven hùng mạnh. Chúng ta sẽ không, Guildmates mạnh Visider. Tôi chịu quá đủ rồi. Những người chơi ở lục địa trung tâm tuyệt vọng rời đi. Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tính toán của Lafayette. Dù sản lượng ngũ cốc của đế chế Haven rất cao nhưng vẫn có một vài nơi phải hứng chịu nạn đói. Việc vận chuyển nông sản sang một số khu vực không thể thực hiện được do quân nổi loạn hoặc bị cướp. Quân đội Haven cung cấp lương thực cho những khu vực đó. Viện trợ lương thực ư, nó tốn 1 triệu vàng đấy. Thưa lãnh chúa, chúng ta nên làm gì đây? Có rất nhiều người dân bị đói đang chờ ngoài kia. Ngươi còn hỏi à, mau cất vào kho. Khi nào lương thực khan hiếm thì bán với giá cao. Cử lính canh gác kho lương mau. Rõ, những lãnh chúa chỉ nghĩ cho mình thay vì dân chúng. Đây là một quyết định không chính thức nhưng cũng chẳng cần khiến các thành phố hay làng mạc giàu có và mạnh mẽ. Cần rất nhiều thời gian để phát triển công nghệ và mở rộng chính sách thương mại. Các lãnh chúa ở lục địa trung tâm là những người có đóng góp to lớn trong chiến tranh. Họ bóc lột người dân và chi tiền cho lính gác. Sẽ tốt hơn nếu những người có thành tích trong chiến tranh có thể khiến khu vực đó hồi phục. Giảm thuế và tăng cường phúc lợi xã hội cho người dân. Nếu các lãnh chúa biết chăm sóc cho người dân thì đã không xảy ra nổi loạn. Là một phần của kế hoạch phục hồi sau chiến tranh của Lafayette. Hắn đã công bố một kế hoạch tái thiết kinh tế và các kế hoạch hỗ trợ thương mại cho các khu vực bị chinh phục. Nghiên cứu phép thuật, phát triển công nghệ, xây dựng đường xá, tái thiết đô thị và khôi phục các điểm tham quan được quảng bá. Một số tiền khổng lồ của lục địa trung tâm đã được sử dụng. Hơn 1/3 ngân sách của đế chế Haven được đầu tư. Nếu nền kinh tế và lối sống ở lục địa trung tâm được cải thiện thì không có lý do gì để nổi loạn hoặc để mọi người đi về phía Bắc cả. Theo thời gian, người chơi phía Bắc sẽ bắt đầu quay về lục địa trung tâm. Trò chơi của chính sách kinh tế. Giảm thuế suất sẽ thu hút người chơi và người dân cũng như giảm thuế hàng hóa giao dịch trên khắp đế chế. Tuy nhiên, một số lãnh chúa giả vờ không chấp nhận điều này. Nếu giảm thuế thì thu nhập của họ sẽ giảm. Không có lý do để họ làm như vậy. Họ vẫn nghĩ cho bản thân ngay cả khi có những người nổi dậy trong khu vực. Quân nổi dậy là một cơ hội tốt để huấn luyện những người lính. Nếu có một chiến thắng oanh liệt thì an ninh sẽ cải thiện. Nhưng chỉ trong khu vực đó, vì các khu vực lân cận sẽ có tình trạng tồi tệ hơn. Trong tay của một số lãnh chúa, cuộc nổi dậy sẽ lớn lên và tiến tới trung tâm. Một khi những người nổi dậy đã cướp áo giáp và đồ tiếp tế, họ sẽ tiến vào các ngọn núi và sẽ mất rất nhiều thời gian để trấn áp họ. Nếu họ không bị triệt hạ hoàn toàn thì nó sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và an ninh và sẽ ảnh hưởng đến quân đội bằng nhiều cách khác nhau. Lafayette phát động một chiến dịch ngầm chống lại vương quốc Appen. Đế chế Haven đã chịu thiệt hại nên cần phải trả đũa lại Appen. Tình hình hiện tại có thể tạm lắng xuống nhưng chúng ta sẽ cho chúng thấy sự khác biệt khi xâm lăng chúng. Việc huyết đầu tư vào một số thành phố ở Appen đã được báo cáo cho Lafayette. Hắn quyết định giải quyết tình huống này. Huyết tuy thuần là một adventurer nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không có phẩm chất của một người đứng đầu. Một câu chuyện thành công về người xây dựng Morata từ đống đổ nát. Cần phải chứng tỏ được những kế hoạch tốt cũng như quyền lực chính trị. Không thể chỉ trông cậy vào may mắn hay cụ rùa được. Chúng ta phải đầu tư vào những vùng lãnh thổ đã chiếm đóng ở phương Bắc. Nếu tốc độ phát triển nhanh hơn Appen thì người dân sẽ chuyển tới đó. Đế chế Haven đã chiếm được 1/4 phương Bắc. Vương quốc Appen vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ. Nếu đế chế Haven phát triển các thành phố của mình thì dân số sẽ tăng lên chóng mặt. NPC hay thậm chí người chơi đều muốn được sống ở một nơi tốt đẹp. 1/4 phương Bắc. Đây sẽ là cầu nối rất tốt để chinh phục lục địa. Nếu các lãnh thổ bị đế chế Haven chiếm đóng có tốc độ phát triển vượt bậc thì vương quốc Appen sớm muộn gì cũng sụp đổ trong tương lai. Những người đứng đầu xây dựng những tòa nhà lớn và tạo ra những thành phố tự do thương mại. Phương Bắc có nhiều lợi thế hơn lục địa trung tâm, diện tích đất rộng và màu mỡ cho việc sản xuất ngũ cốc và có nhiều cơ hội khai thác mỏ. Nếu họ tăng dân số ở các khu vực bị chiếm đóng thì có thể tạo ra lợi ích kinh tế lớn. Giao thương giữa lục địa trung tâm và phương Bắc sẽ mang lại lợi ích chung. Kế hoạch ban đầu của Lafayette là tái xây dựng sau khi phá hủy phương Bắc nhưng thay đổi kế hoạch đó cũng là một ý kiến không tồi. Nếu mọi thứ tiến triển theo kế hoạch thì sẽ có kết quả tốt. Trong tương lai, phương Bắc sẽ đóng vai trò quan trọng trong đế chế Haven. Cần hỗ trợ thêm cho các lãnh chúa phương Bắc, sắp tới cần giao thêm các thành phố và vùng đất cho họ. Vị trí cầm quyền sẽ được trao cho các thành viên của Guild Mess. Người sẽ phát triển vùng đất đó. Có một số lượng đáng kinh ngạc các lãnh chúa trên lục địa Vexai. Sau khi nghe kế hoạch phát triển phía Bắc của LaFi, rất nhiều quỹ đã được dành cho lãnh chúa. LaFi không nghĩ đến việc cạnh tranh trực tiếp với WIT. UMS có rất nhiều thanh kiếm mà họ có thể sử dụng. Và thanh kiếm mạnh mẽ nhất được gọi là Badray đã được chuẩn bị. Tuy nhiên, khá thú vị khi cạnh tranh với WIT trên phương diện phát triển một vương quốc. Vương quốc Appen mà WIT cực nhọc xây dựng sẽ bị phá hủy. Tuy vẫn còn thiếu sót nhưng nó đủ tốt để giành chiến thắng bằng cách trà đạp lên hắn ta. LaFi cảm thấy khá sáng sủa bởi vì hắn thích chiến lược này. Những trò gian lận có thể đôi khi dẫn tới các hiệu ứng to lớn. Để vẽ một bức tranh lớn, công việc hậu trường là rất cần thiết. Hắn gọi cho Steer, người phụ trách mạng thông tin của GUXMES. Steer, có tôi, có bao nhiêu người hiện đang làm việc ở phương Bắc? Hesterger đột ngột xuất hiện trong trận chiến và có tác động rất lớn nên giờ còn khoảng 1.000 người. Tốt, ngay cả khi nó có vẻ vô ích, nó có thể đóng một vai trò lớn vào ngày quyết định. Tôi cũng nghĩ như vậy, bất chấp quân nổi dậy, đôi mắt của GUXMES không rời khỏi phương Bắc, ngay cả những kẻ phản bội ở miền Bắc cũng có thể làm suy yếu nó. LaFi đã có nhiều kế hoạch trong cuộc chiến cuối cùng mà không thể diễn ra vì phá hủy quá nhanh. Hắn ta không ngờ Hesterger sẽ xuất hiện và khiến cung điện sụp đổ. Còn vụ ám sát WIT thì sao? Thật khó để theo dấu hắn ta và ám sát. Hắn ta di chuyển rất nhanh đến nỗi khó có thể lần ra dấu vết. Tôi đã nghe những câu chuyện mà hắn ta cưỡi đám Wyvern. Còn sau khi hắn tiến vào trong hầm ngục thì sao? Tốc độ của hắn ta nhanh hơn trong hầm ngục, và chúng là những hầm ngục nổi tiếng ở phía Bắc vì vậy có rất nhiều người chơi. Chúng ta sẽ bị chế giễu nếu có tin đồn rằng GUXMES muốn ám sát WIT. Đừng hành động một cách lộ liễu, cơ hội chắc chắn sẽ đến. Hãy thực hiện một cách bí mật, chúng ta có viện quân để chuẩn bị cho các đội ám sát. Chúng muốn can thiệp và làm suy yếu WIT. Rất có khả năng WIT sẽ thành bậc thầy điêu khắc và những kỹ năng sản xuất khác. Nếu nằm xuống dù chỉ một lần thì thiệt hại cũng vô cùng lớn. Lý do GUXMES quan tâm là vì bí thuật điêu khắc cuối cùng. WIT rõ ràng đã học được kỹ năng này nhưng lại không sử dụng trong trận chiến vì lý do nào đó. Trong cuộc chiến tiếp theo, WIT có thể sử dụng nó chống lại Badray vì vậy chúng muốn kiểm tra thông tin của kỹ năng. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, có lẽ đó là một kỹ năng phức tạp mà sẽ giải phóng một đòn tấn công tập trung để giết người khác. Nhưng một người không thể thay đổi một cuộc chiến, LaFi đã có chỉ dẫn mới cho họ, đã xác định được danh tính đồng bọn của WIT chưa? Rồi, có những tên đi săn với hắn từ những ngày đầu, ngoài ra còn 500 Mark Sabanai, tôi biết rằng có một số người nổi tiếng. Mà Elon, MC của một talk show về lục địa Vexai, nhưng cô ấy đã không tham gia vào cuộc chiến. Là một MC, cô ấy phải tỏ ra trung lập. Còn một người chơi tên là Hoa Yeng, ca sĩ Jung Hyo, Jin, một ngôi sao và cô ấy có nhiều người hâm mộ ở Royal Road. Hoa Yeng liên tục nhảy múa trong đại sảnh chính của Morata, những màn biểu diễn rực rỡ đầy ánh sáng. Lửa, những giọt nước hay những bông hoa tuyết giống như một buổi hòa nhạc. Đương nhiên cô đã nổi tiếng bùng nổ, thường có một vài ca sĩ trình diễn trên sân khấu, nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với màn trình diễn của Hoa Yeng. Cô ta có quan hệ gần gũi với WIT không? Rất đáng kể, cô ta giúp hắn bất cứ khi nào có một cuộc phiêu lưu hay chiến tranh. Không thể mua chuộc cô ta về phe mình à, cái đó. Những người nổi tiếng là đồng đội của WIT, nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Ngay cả một người bạn thân cũng sẽ phản bội nếu cái giá đưa ra hợp lý. Đặc biệt là WIT, người có cái bóng quá lớn, chắc chắn sẽ có đồng đội ghen tị với danh tiếng và thành tựu của WIT. Họ sẽ quay lưng lại với WIT nếu được mua chuộc bởi GUXMES. Đồng đội của hắn và các Mark Sabanai. Tôi nghĩ rằng mua chuộc một vài người không phải là không thể. Tôi sẽ liên lạc với họ. Cái giá tối đa là bao nhiêu? Vị trí lãnh chúa của một trong những lãnh thổ bị chiếm đóng và một năm hỗ trợ tài chính. Mark Saban Knight theo đuổi sức mạnh nên cung cấp cho họ kỹ năng và vị trí lính đánh thuê. Những người còn lại là Mylon và Hoa Yeng, cho họ vị trí lãnh chúa ở bất kỳ khu vực nào của lục địa trung tâm họ muốn. Nó sẽ trở nên đáng giá. Whit cảm thấy nó trong khi đi săn ở vương quốc Appen. Nơi này nghèo thật, không có đặc sản nào nổi tiếng và người dân không có nghề nghiệp ổn định. Đến cả hàng tạp hóa còn khó mà tìm thấy nữa. Ngoài Morata và một số ngôi làng, vùng biên giới phía tây bắc vẫn chưa hề có dấu vết con người. Những cánh rừng rậm trải dài vô tận, những cánh đồng rộng lớn và những đầm lầy sâu đến mắt cá chân. Hàng ngàn con dê và bò rừng sống ở gần sông. Thỉnh thoảng có thể thấy các mơ chân di chuyển bằng xe ngựa được bảo vệ bởi lính đánh thuê. Cũng có những adventurer trên lưng ngựa phóng vụt qua, dễ dàng di chuyển với đám ngoài vần. Có quá nhiều mảnh đất chưa phát triển ở phía bắc, dân số của làng không tăng do thiếu đường xá và các khu vực tràn ngập quái vật và quái thú. Mặc dù vương quốc Appen cũng khá ổn định, điều này đã được giới hạn ở các thành phố lớn, lâu đài và pháo đài Vago. Các ngôi làng ở biên giới của vương quốc bị đe dọa bởi cuộc xâm lăng của quái vật. Hợp tác cùng nhau để ngăn chặn chúng. Chúng ta chỉ cần thủ cho đến sáng thôi. Này anh lính đánh thuê, nếu anh không chạy trốn thì tôi sẽ cho anh một phần thưởng. Người chơi và du khách đã giúp bảo vệ các ngôi làng. Các ngôi làng bị rơi vào tình trạng khủng hoảng sẽ cho người chơi nhiệm vụ giải cứu làng. Các merchant đã thuê người chơi hoặc lính đánh thuê để bảo vệ hàng hóa của họ dọc theo các tuyến đường thương mại. Vương quốc Appen mà Whit mở ra, lớn lên cùng với người chơi khác, người chơi sống hài hòa với nó. Phía bắc khác với Gilgamesh, đám người áp bức kẻ yếu ở lục địa trung tâm, thương nhân, thợ thủ công, nghệ sĩ, VV, quyết định số phận của mình và thách thức ước mơ của chính họ. Whit hy vọng vương quốc Appen có thể phát triển, tốt hơn là nên mua mảnh đất này trước khi quá muộn. Cửa hàng sẽ phải trả một khoản tiền thuê hàng tháng và mình có thể bán và vứt bỏ những thứ với giá rẻ hơn. Ngay cả các làng biên giới cũng có thể phát triển trong tương lai. Các làng sẽ từ từ mở rộng để chống lại cuộc xâm lược của quái vật. Những cánh đồng đầy ngô, khoai tây và khoai lang được chăm sóc, một ngôi làng khai thác khoáng sản đang tìm kiếm một mỏ vàng hoặc bạc sẽ là một giấc mơ tuyệt vời. Nơi này nằm ngoài lãnh thổ vương quốc Appen, người dân ghen tị với những thành tựu văn hóa và cuộc sống tự do của người dân tại vương quốc Appen. Nhiều lãnh thổ ở vùng sâu vùng xa đã bị mất nhưng Whit không quan tâm. Các làng nhỏ sau này sẽ trở lại, đến lúc đó thì họ sẽ phải chịu thuế nặng nề trong một thời gian. Whit đi khắp vùng sâu vùng xa với Seo, Yun, cậu leo lên lưng Whit. Ba và sẽ đứng trên những ngọn núi phủ tuyết vào nửa đêm. Mặt trăng và những ngôi sao chiếu sáng lên họ khi uy. Ba lăn lộn trên tuyết. Seo, Yun là người duy nhất bên cạnh nhưng bầu không khí rất tuyệt. Lần này mình sẽ tạo ra một kiệt tác cấp y. Sau đó mình phải trở thành bậc thầy điêu khắc và tăng thông thạo tam sculpting. Để xem nào, nơi này gần một ngôi làng có lịch sử khai thác mỏ. Sau khi đế chế Nifin II tan rã, mỏ đã bị đóng và chỉ có quặng đồng được phục hồi. Đồng không quá giá trị nhưng cũng tạm tạm. Đồng thời, quặng đồng sẽ khiến merchant ghé qua để phát triển khu vực. Whit nhìn bản đồ trong các cuốn sách lịch sử về đế chế Nifin II. Tạo ra một tác phẩm điêu khắc ở nơi này. Đúng thế, đơn giản thôi, thợ mỏ. Cậu quyết định không sử dụng dao điêu khắc để chặt gỗ hay đá. Không có giới hạn đối với nguyên liệu có thể sử dụng. Tuyết trang trí cảnh quan trong khi đuốc và những người đàn ông trong làng sử dụng đồng cho tác phẩm điêu khắc của họ. Rất nhiều tác phẩm của đuốc đều có phụ nữ và trẻ nhỏ. Ban đầu đây là một ngôi làng khai thác mỏ của đuốc. Họ thích sống gần mỏ. Họ có thể được gọi là lực lượng lao động tiên tiến. Whit đã tạo ra một tác phẩm nghệ thuật dựa trên thực tế. Bầu trời mờ ảo và một luồng gió mát thổi khi cậu phân giải những mảnh đồng làm khuôn tác phẩm điêu khắc. Muốn điêu khắc được thì phải chăm chỉ, khác với các nghệ sĩ thanh lịch và cao quý. Một sculptor cần phải đổ mồ hôi thông qua lao động thủ công để tạo ra một tác phẩm 3D. Seo, Yun, Yeloi và Kumini đang ngồi cạnh đó ăn khoai tây và khoai lang luộc. Họ cũng nướng thịt ngựa trên một tảng đá cho Uy. 3. Không thể mắc bất kỳ sai lầm nào. Huyết nung chảy đồng và đổ chúng vào khuôn. Một công việc thường ngày của thợ rèn. Nó giống như một máy cắt bánh quy. Trong quá khứ nó đã được sử dụng để cắt hình dạng đơn giản. Mẫu đã được sử dụng để tạo khuôn. Nhiều tòa nhà hiện đại được làm bằng ma trận xi măng. Các mối nối và đường nối cho thấy dấu vết của xi măng chưa sơn. Nó cho thấy bản chất của tòa nhà và phong cách này là rất phổ biến. Vì vậy các tác phẩm điêu khắc mang lại cảm giác khác nhau tùy thuộc vào nguyên liệu. Kết cấu và hình dạng là rất quan trọng. Cổ áo, hoàn hảo, biết tạo ra bộ trang phục chung của các thợ mỏ. Một tác phẩm điêu khắc của một thợ mỏ với màu sắc của đồng lâu năm đã được hoàn thành. Tất nhiên, Witt kết hợp kỹ thuật rèn trung cấp của mình với điêu khắc để tạo ra các tác phẩm ngoạn mục. Yêu, tác phẩm điêu khắc này. Tôi có một chặng đường dài để đi. Tôi chịu thôi. Tinh thần độc đáo của một nhà điêu khắc đã tạo ra những mô hình chi tiết và độc đáo mà một thợ rèn chỉ có thể mơ ước. Trong thực tế, một thợ rèn thiên về sức mạnh của vật liệu, đồng là một chất liệu kém hơn nên họ sẽ không bao giờ phiền với nó. Quyết hoàn thành tác phẩm trước bình minh, xin hãy đặt tên cho tác phẩm, thợ mỏ làm việc không quản ngày đêm, tất nhiên họ chẳng ngơi nghỉ chút nào. Tất cả vì sự thịnh vượng của vương quốc Appen và Quyết có thể về hưu trong an nhàn. Thợ mỏ làm việc không quản ngày đêm, phải không? Đúng vậy, kiệt tác cấp 2. Thợ mỏ làm việc không quản ngày đêm. Một tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp được thực hiện bởi Sculptor Witt. Vua của vương quốc Appen, ngài đã đi khắp lục địa, học được sức mạnh của tự nhiên và thời gian. Tác phẩm điêu khắc của thợ mỏ có kích thước như thật bằng đồng nung chảy đã được hoàn thành sau một quy trình giảm thiểu tối đa. Tạo khuôn, nung chảy thành phần, đổ khuôn và cắt gọt. Không có bất kỳ bước không cần thiết nào được sử dụng. Sculptor Witt có kỹ năng hoàn hảo trên nhiều lĩnh vực, đôi mắt híp và mũi khoằm, mỡ bụng và rìu đặt trên vai cho thấy vẻ ngoài của một thợ mỏ tự tin. Tác phẩm điêu khắc này sẽ là một biểu tượng của làng khai mỏ Kairaka. Giá trị nghệ thuật 3.749. Tính năng đặc biệt, thợ mỏ làm việc không quản ngày đêm sẽ tăng tốc độ hồi máu thêm 24. Trong một ngày, kỹ năng khai thác mỏ 2, Luck, 68, Perseverance, 43, khả năng tìm ra khoáng chất hiếm sẽ tăng lên. Số lượng kiệt tác cấp 2 hiện tại đã tạo ra. 27, độ thông thạo kỹ năng Sculpting đã tăng. Độ thông thạo kỹ năng Blacksmithing đã tăng. Độ thông thạo kỹ năng Handicraft đã tăng. Fame, 121, Perseverance, 2. Strength, 1, Insight, 1, độ thông thạo kỹ năng Tam Sculpting đã tăng. Tất cả các chỉ số, 3 vì tạo ra kiệt tác cấp 2. Sự trung thành của cư dân trong ngôi làng khai mỏ Kairaka sẽ tăng lên. Các cư dân sẽ cảm thấy biết ơn nhà vua tạo ra tác phẩm điêu khắc và sẽ tổ chức một lễ hội. Tỷ lệ sinh tăng tạm thời sau lễ hội, tội ác sẽ bị triệt tiêu. Mức độ hòa thuận với đúc quanh khu vực này đã tăng. Hu hu hu hi hi, kiệt tác cấp 2, được tăng chỉ số rồi. Quyết cười lớn, Sculpting và Handicraft gần đến trình độ bậc thầy và cậu có thể cảm nhận nó trực tiếp bằng tay. Như thể đang đi bộ lang thang thì nhặt được tờ Việt lót mấy chục tỷ vậy. Tuy vất vả nhưng vẫn vui vẻ. Elsu, cậu cảm thấy rất vui về tác phẩm điêu khắc nên càng cười tợn. Đó là một tiếng cười lạ lùng và cậu chợt nhớ lại Seo. Yun đang nhìn từ phía bên kia. Quyết quay lại nhìn Seo. Yun chằm chằm, bên cạnh cô là Yeloi và Kumini. Cậu đã quen với việc lang thang một mình nên cảm thấy khá xấu hổ. Seo, Yun nói, một sculptor cảm thấy vui sau khi hoàn thành một tác phẩm là lẽ thường thôi mà. Một soái muội có thể hiểu con đường của một nghệ sĩ. Chuẩn rồi, anh không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân khi nói về nghệ thuật. Quýt nghĩ cậu thực sự may mắn, gặp một người phụ nữ như Seo Yun trong cuộc đời mình là một phước lành. Seo Yun lặng lẽ nói, thật may mắn khi anh là một sculptor. Nếu là necromancer hay warlock thì không biết sẽ ra sao. Điệu cười như thế với một con skeleton hay chimera, Quýt không nói gì. Trên thực tế, khi là lich cậu đã triệu hồi ra nhiều skeleton. Cậu cũng thích cười với chúng. Chả hiểu gu của cô ấy như thế nào nữa. Mặt trời mọc lên và nhuộm đỏ bầu trời. Quýt nói với Seo Yun, ra đây nào, chấm chấm, kể cả thằng ngu cũng biết cậu định làm gì. Quýt giữ lấy vai cô và hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Seo Yun. Vào lúc đó, mặt trời mọc lên, gôn gôn gôn, tôi cũng muốn hôn gái. Ô mu, tôi nhớ những nàng bò cái xinh đẹp của mình quá. Tang tang tang, có chuyện gì vậy? Tôi đến từ Guildmess. Tôi có một đề nghị tốt cho bạn. Tôi không muốn mua gì cả. Benoaim, thành viên của Guildmess cảm thấy bối rối trước phản ứng của đồng đội Whit. Sơ ca, tôi không đến để bán đồ. Tôi muốn đề nghị cô trở thành một lãnh chúa. Ben James giải thích lời đề nghị với Sơ ca. Đồng đội của Whit có rất nhiều cô gái trẻ và tự tin. Hắn đoán rằng sẽ dễ dàng hơn khi đề nghị cô. Vậy anh muốn tôi thực hiện thỏa thuận ngầm với Guildmess và phản bội Whit? Không phải thế, chúng tôi nghĩ rằng danh tiếng của Sơ ca đủ tốt để trở thành một lãnh chúa. Guildmess đánh giá cao kỹ năng của cô. Đó là lý do tại sao chúng tôi đề nghị thỏa thuận này. Cô không muốn thể hiện tài năng của mình thay vì là một người chơi tầm thường ở phương Bắc sao? Chấm, anh nghĩ tôi sẵn lòng bán rẻ lương tâm để trở thành lãnh chúa ư, một người nên làm việc theo giá trị của họ. Hãy suy nghĩ về nó một cách hợp lý. Cô sẽ có thể làm được nhiều hơn nếu là một lãnh chúa đấy. Lúc này tôi vẫn rất thoải mái. Tôi không muốn sống cuộc sống đó. Tang, cánh cửa đóng sập lại. Một nhân viên tình báo khác có liên hệ với Guildmess đã gặp Romuna. Anh sẽ tặng tôi cuốn sách ma thuật, như một món quà. Hoa, tôi đang tìm kiếm thứ này. Một lãnh chúa ở phía Bắc. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để học phép thuật này. Sau đó, tôi sẽ thiêu rụi Guildmess. Irene có một danh tiếng rất tốt trong số những người chơi. Cô sử dụng phép thuật thần thánh cho người mới bắt đầu trong thành phố và giúp đỡ các tổ đội trong những tình huống khó khăn. Sự tốt bụng của cô đã lan rộng. Cô hiếm khi ở một mình nên nhân viên tình báo đã đến gặp cô ở giữa quảng trường khi mọi người vây quanh. Hắn giải thích vấn đề cho Irene. Húc, sao anh có thể yêu cầu tôi thực hiện một việc xấu xa như vậy? Nó không hề xấu, đây chẳng phải là một cơ hội sao? Guildmess khác, chúng tôi đối xử với mọi người một cách công bằng tùy thuộc vào khả năng và tài năng của họ. Thiện tai, tại thiên, tội nghiệp Whit, Irene rơi nước mắt, giống như nữ chính của một bộ phim hàn sẻng bật khóc sau khi bị một người đàn ông phản bội vậy. Irene đang khóc, người này là ai? Có rất đông người tụ tập ở quảng trường. Ngươi là ai? Ngươi có ý đồ gì? Mọi người, hãy bình tĩnh đi, tôi chỉ đưa ra đề nghị tốt cho cô Irene thôi. Hắn ta nói có đúng không? Tôi không chắc nữa. Đối với tôi, anh ta là một người rất xấu xa. Thanh niên xấu số đó đã bị đuổi khỏi Morata. Peo và Mylon cũng từ chối đề nghị. Phản bội Whit, ha, để tôi có thể thoát những lần đi săn địa ngục. Không, tôi sẽ không làm thế. Tôi muốn trở thành nô lệ của anh ta trong suốt quãng đời còn lại. Tôi đã bán linh hồn cho Whit. Kết thúc rồi. Cha mẹ tôi đã mở cửa hàng ở Morata và khuyến khích tôi đi săn với Whit. Tôi không muốn, nhưng tôi có nên lai sờ chim về đề nghị này không nhỉ? Việc mua chuộc các đồng đội của Whit thất bại liên tiếp. Nhưng Hoa Yeng và Bellot đã có một phản ứng hoàn toàn khác khi được các nhân viên tình báo liên lạc. Thành lãnh chúa, ở lục địa trung tâm, thế thì tôi sẽ cách Whit rất xa. Đó là một gợi ý tốt. Tôi hiểu rồi, tiếp tục đi, lãnh chúa, he, cô là một người biết thời thế đấy. Cô có muốn hàng ngày đều có tiệc không? Và cô có thể mua vài bộ váy và túi sách nữa. Những cô gái không ngần ngại đồng ý với lời đề nghị. Nhân viên tình báo cảm thấy xấu hổ về số lượng yêu cầu nhưng anh đã thành công trong việc mua chuộc Hoa Yeng. Bellot cũng là một người nổi tiếng mà họ biết thông tin. Cô Bellot sẽ hạnh phúc khi là một chúa tể ở lục địa trung tâm. Tôi có thể là lãnh chúa của một thành phố tự do không? À, khá khó vì còn các lãnh chúa khác. Vậy thì hãy cho tôi làm lãnh chúa ở phía bắc cũng được. Cô muốn vùng đất nào? Một nơi giao thông vận tải thuận tiện. Sau đó sẽ có rất nhiều người đến bữa tiệc phải không? Tôi sẽ cho cô những gì cô muốn. Các nhân viên tình báo không thể không cười trước sự ngây thơ của những người nổi tiếng. Có bao nhiêu du khách sẽ đến một bữa tiệc tại một lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía bắc nhỉ? QXMS quyết định tích cực hỗ trợ các tổ đội ở phương bắc. Xiomchi, các võ sư và võ sinh cũng đã được liên hệ, nhưng rất khó để có một cuộc trò chuyện với họ. Họ thường ở những khu vực đi săn rất nguy hiểm và các nhân viên không tìm thấy họ. Ngay cả khi theo dấu được họ, trông họ cứ như một tập hợp gồm toàn những tên giết người hàng loạt vậy. Xin lỗi, gì, à, không có gì đâu. Team dịch, đéo cần tên, Chen, Edit, Alex, cách chương.